xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Khải cố gượng cười cười, ánh mắt u ám, ngồi ở giữa, rất nhiều công an vẫy tay chào Thủy Lang, thái độ cực kỳ nhiệt tình. Thủy Lang giơ tay hành lễ, lập tức được một nhóm người đáp lễ lại, sau đó mọi người đều phá lên cười. Người lãnh đạo vừa bước vào, bọn họ lập tức khôi phục dáng vẻ nghiêm túc. Đại hội ở những năm 1970 về cơ bản không khác gì đại hội ở hậu thế. Ngoài việc trên tường và sân khấu còn có thêm vài khẩu hiệu. Sàn nhà đại sảnh láng xi măng, ghế làm bằng gỗ sơn đỏ. Các lãnh đạo hô khẩu hiệu nhiều hơn một chút, còn lại thì gần như không khác nhau là mấy. Thủy Lang nhịn không được ngáp dài. Hoành Thánh lúc ăn thì rất ngon, nhưng bột mì trắng lại nhanh tăng đường, dễ gây buồn ngủ. Con đường của nhân dân, sao có thể để cho tội phạm làm càn? Chào mừng Hoa Mộc Lan đương đại, một đồng chí hăng hái làm việc nghĩa, cống hiến cho sự nghiệp trị an. Đồng chí Thủy Lang, giọng nói vang dội uy lực cùng tiếng vỗ tay nồng nhiệt trong phút chốc vang lên khiến Thủy Lang đang buồn ngủ giật mình. Hai mắt rưng rưng bước lên. Đồng chí tốt, đừng khóc. Cục trưởng Ngụy đưa biểu ngữ bằng lụa cho Thủy Lang, một huy chương sáng chói, lại thêm phong bì dày cộp. Bắt tay, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, thực sự khiến người ta phải kính nể. Thủy Lang cầm cờ hiệu, ôm huy chương và tiền thưởng, cùng cục trưởng Ngụy đối mặt với ống kính của phóng viên báo Thượng Hải. Chụp một bức ảnh, đứng trên sân khấu, giữa vô số bộ đồng phục, người nổi bật nhất, có khí chất nhất đứng đối diện nhìn cô mỉm cười. Thủy Lang vô thức mỉm cười đáp lại, đèn flash lập tức sáng lên trước mắt. Tác tách tách, đồng chí Thủy Lang, lúc này đồng chí có cảm tưởng gì? Thủy Lang ngẩng đầu ưỡn ngực, chị An ở thành phố Thượng Hải, người nào cũng đều có trách nhiệm. Được, cục trưởng Ngụy dẫn đầu vỗ tay. Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Thủy Lang cầm biểu ngữ, tiền thưởng và huy chương danh dự đi xuống. Chu Quang Hách từ trong đám đông bước lên sân khấu. Khi hai người đi ngang qua nhau, tốc độ cả hai đều chậm lại, liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý nhau, lại tiếp tục khôi phục bước chân bình thường. Một người lên sân khấu, một người xuống sân khấu. Đồng chí Chu Quang Hách, kể từ khi gia nhập đội công an chúng ta, đã ngày đêm dũng cảm, bất kể mưa gió, thiết diện vô tư, lãnh đạo đội an ninh đồn công an khu phục Mậu Trấn áp nghiêm khắc phần tử ngoài vòng pháp luật phá hoại thu mua thống nhất tiêu thụ thống nhất. Trong khoảng thời gian ngắn đã bắt giữ băng nhóm tội phạm đứng sau chợ đen khu miếu cổ. Thủy Lang nhìn người đàn ông cao lớn thẳng tắp trên sân khấu, dường như còn đẹp trai hơn bình thường, khóe miệng nhếch lên không hề hạ xuống, cũng không nhận ra bên tai toàn là lời tán thưởng của cục trưởng Ngụy giống như đang khoe khoang con trai mình. Chu Quang Hách dựa vào chính trị vững vàng, tư tưởng của một đảng viên, kỹ thuật xuất sắc, kỷ luật nghiêm minh, tác phong cứng rắn, đã bứt phá trong quá trình đánh giá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhân dân giao phó. Từ nay trở đi, đồng chí Chu Quang Hách sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội an ninh của đồn công an khu phục Mậu. Giải quyết vấn đề khó khăn cho nhân dân, cống hiến quên mình cho trị an ở thành phố Thượng Hải. Đảm bảo xã hội ổn định, khu quản hạt bình an, cư dân bình an. Thủy Lang giơ tay hòa vào tiếng vỗ tay như sấm động. Một lúc sau, Châu Khải cũng lên sân khấu. Thân là đội phó đội an ninh, không những không làm một tấm gương tốt, còn làm ra hành vi không phù hợp ở nơi công cộng khi chưa kết hôn. Không chú ý ảnh hưởng tác phong, gây rắc rối, phá hoại sự đoàn kết của tổ chức. Từ bây giờ trở đi, đội phó đội an ninh khu phục Mậu sẽ bị giáng chức xuống làm công an của tổ hành động thuộc đội an ninh. Cách chương